Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 476, bảng danh sách công bố sau. Học viện âm nhạc trung ương cửa chính. Mặc dù Dương Hàm bọn hắn là không gặp qua tới, nhưng vào vây thi vòng 2, 3 thử bảng danh sách gián tiếp sau khi ra ngoài, cột công cáo phía trước vẫn là 3 tầng trong, 3 tầng ngoài vây quanh rất nhiều người. Ở trong đó cũng có một số người là hôm nay an bài khảo thí thí sinh ra trường. Bọn hắn chỉ là tới tham gia náo nhiệt, xem hát luyện tai mới mấy người này. Bọn hắn một năm liền chiêu 2 người, tiến thi vòng 2 liền mấy cái này cũng bình thường. Mới chiêu 2 cái, vậy ai còn đi thi à? Trước đó Trương Tuyết Phong lão sư không phải nói sao? Người ta cả nước liền chiêu một người, ngươi còn cảm thấy nói không chừng liền tuyển ngươi. Ngươi là mộ tổ bốc khói vẫn là cái gì? Xác thực, xem hát luyện tai muốn thi được đi, quả thực là quá khó. Vẫn là báo cái này cái gì soạn nhạc tốt một chút. Ngươi nhìn, danh sách rầm rầm dài như vậy. Cái kia cũng không phải. Ngươi đừng nhìn danh sách này dài. Kỳ thật thi soạn nhạc tuyệt không dễ dàng. Bằng không soạn nhạc cái này chuyên nghiệp làm sao lại bị liệt đến cấp A đâu. Ôi, vậy thật khó lường. May mắn nhà chúng ta Nini báo chính là âm dạy. Người nghị luận phân phân rất nhiều. Nhưng cũng có rất nhiều người là trầm mặc, bởi vì bọn hắn càng thêm quan tâm mình hoặc là con của mình có hay không vào vây. Thậm chí có minh bạch người còn ở trong lòng cười ha ha. Coi là một năm chiêu 60 người âm dạy liền tốt thi sao? Nơi này chính là Học viện Âm nhạc Trung ương a. Cả nước cũng không biết có bao nhiêu lợi hại người chèn phá suy nghĩ muốn thi được đi. Thật giống như Kinh Đại, Thanh Bắc những này trường học, cho dù là lạnh nhất cửa chuyên nghiệp, chúng tuyển điểm số đều so phổ thông nặng bản cao hơn một đoạn. Đương nhiên, không có người nhàm chán như vậy đi chào phúng người khác nói chuyện. Giống Lâm Tĩnh liền căn bản không để ý tới nghe những cái kia ồn ào tiếng nghị luận. Có 1m7 dạng này người cao nàng chen tải đều mặc dày quần áo dày trong đám người. Cũng cảm giác mình giống như theo gió phiêu diêu thuyền buồm đồng dạng. Bị đẩy đến ngã trái ngã phải. Không có cách, nếu không phải hôm qua điện thoại rớt bể, chưa kịp mua mới, cũng không muốn đi quán net tra thành tích. Lâm Tĩnh chi đô không muốn chạy tới. Quá nhiều người, phiền phức nhường một chút. Phiền phức nhường một chút, cho ta nhìn một chút đi. Lâm Tĩnh quá gầy, không chen vào được. Chỉ có thể là yếu ớt kêu vài tiếng. Còn tốt, có hai cái đại thúc tương đối tốt tâm, quay đầu nhìn một chút về sau, liền cho nàng gạt ra nhất điểm không gian, để nàng có thể góp đến gần một chút. Chú ý công chúng hào, thư hữu đại bản doanh, chú ý tước đưa tiền mặt, điểm tệ. Lâm Tĩnh khó khăn đưa cổ theo trước mặt nàng khối khu vực này tìm tòi. Còn tốt, nàng xếp hạng không tiến không về sau, vừa vặn tại tên thứ 19 vị trí bên trên, từ giữa đó trái sau nhìn một chút danh tự về sau. Lâm Tĩnh liền thấy tên của mình bị khắc ở cấp trên. Khuê nữ, tiến đi, ngành nào a? Vừa rồi vị đại thúc kia thấy được nàng trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Liền cười hỏi, soạn nhạc chuyên nghiệp. Bất quá chỉ là tiến thi vòng 2, còn không thể nói là tiến nữa nha. Lâm Tĩnh liền vội vàng gật đầu nói. Thúc thúc, ngài đâu? Hài tử của ngài, hắn còn không có ra thành tích. Hôm qua thi nhạc cụ dân gian. Đại thúc nhìn xem Lâm Tĩnh, vừa nói, một bên trong lòng cũng tại lặng lẽ nghĩ. Cô nương này thật tuấn. Nếu là cùng nhi tử ta cùng một chỗ thi được đi Học viện Âm nhạc Trung ương. Ai, được rồi, người tuổi trẻ chuyện không thay hắn quan tâm. Úp, cái kia hẳn là thật mau. Lâm Tĩnh không biết làm sao nói tiếp. Cũng không thể nói, không phải ngươi hài tử ra thành tích ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt làm gì. Đi, Lâm Tĩnh chi đô chuẩn bị chạy ra. Ai biết, vị đại thúc này còn rất hay nói. Hắn chỉ vào trên bảng danh sách mặt tiếp tục cùng nữ sinh này nói ra. Các ngươi chuyên nghiệp cạnh tranh cũng không nhỏ a. Ngươi nhìn thứ nhất, Dương Nhược Y, ta nghe bọn hắn mới vừa nói là rất lợi hại đại minh tinh. Dương Nhược Y thứ nhất a. Lâm Tĩnh kinh ngạc mở to hai mắt, vội vàng quay đầu nhìn lại. Thật sự chính là, Lâm Tĩnh nhìn thấy, tên Dương Nhược Y, cao cao treo ở soạn nhạc chuyên nghiệp phía dưới. Bên cạnh số lượng một thường thường không có gì lạ, nhưng để người nhìn xem chính là như vậy ghen tị. Nàng thi thứ nhất a. Lâm Tĩnh hai ngày này cũng không chút nhìn nổi đi sách. Đều là chỗ ở tại trong tửu điếm. Không phải đút lấy tay nghe nghe ca nhạc, liền là cầm điện thoại di động soát đầy bác phía trên tin tức. Vì lẽ đó Dương Nhược Y cùng mình dự thi cùng một cái chuyên nghiệp tin tức. Lâm Tĩnh nên cũng biết, Dương Hàm mặc dù không có cùng phóng viên nói, nhưng hôm nay thi chuyên nghiệp không coi là nhiều. Lại thêm cùng trường thi còn có không ít thí sinh, có người vẫn là tấm lưới hồng. Nàng trở về tại Vi Thôi video ngắn nói chuyện, toàn bộ người đều biết. Bất quá, Lâm Tĩnh trước đó là hoàn toàn không nghĩ tới Dương Nhược Y sẽ thi đến thứ nhất. Dù sao Dương Nhược Y chỉ là ca sĩ, cũng không phải là hát làm đều tốt ca sĩ. Ai có thể nghĩ tới nàng sẽ còn soạn nhạc đâu. Hiện tại Dương Nhược Y thứ tự xếp tại phía trước, cho Lâm Tĩnh mang tới rung động vẫn là vô cùng mãnh liệt. Thật là lợi hại a. Lâm Tĩnh cảm giác thán. Trước đó nghe nói nàng có tuyệt đối âm cảm giác. Quả nhiên là thiên phú siêu cường. Lâm Tĩnh không có ghen ghét, chỉ là có chút ghen tị. Xếp tại thứ nhất, đủ để chứng minh thực lực của nàng. Chắc hẳn, phía sau thi vòng 2 cùng 3 thử đối với nàng mà nói sẽ không có gì khó đi. Mình không được, còn không thể thư giãn. Mới xếp tại tên thứ 19, đằng sau còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm, cũng không thể tại thi vòng 2 cùng 3 thử lật xe. Không nói trước Lâm Tĩnh cảm khái, khách sạn bên kia, Dương Nhược Y cũng rốt cục tra được thành tích của mình. Thứ nhất, thật hay giả, Dương Nhược Y đều không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng trên website biểu hiện tên của mình từ đích đích xác xác là thứ nhất, không có sai. Y, người thi vòng đầu cầm thứ nhất ai? Tô Tuyết Tuyền kỳ thật cùng nữ nhi đồng dạng, bởi vì hoàn toàn không có thế giới này thi khối nghệ thuật kinh nghiệm, nàng một chút nắm chắc cũng không có, chỉ là tại chuyên nghiệp năng lực lên, tận chính mình năng lực lớn nhất đi dạy nữ nhi. Thậm chí còn vượt ra khỏi người ta trường học triệu tập dự thi đại cương yêu cầu độ khó. Lúc này, nhìn thấy nữ nhi chẳng những vào vây quanh thi vòng 2, 3 thử, còn thi thứ nhất, Tô Tuyết Tuyền cũng không nhịn được cao hứng cười. Vẫn chỉ là thi vòng đầu đâu, đằng sau thi tốt mới trọng yếu. Dương Nhược Y trong đầu cao hứng, nhưng ngoài miệng vẫn là phải khiêm tốn mấy lần. Tiếp tục cố lên nha. Chính là muốn dạng này. Ngươi gắng giữ lòng bình thường đi thi, liền có thể phát huy đến tốt nhất. Dương Hàm lo lắng nha đầu này nhẹ nhàng, ra vẻ chấn định động viên vài câu. Trên thực tế trong lòng của hắn đã rào rạt lên tràn đầy kiêu ngạo. Ta biết, ai, trước không nói với các ngươi, Thu Đồng tỷ bên kia cũng nhìn thấy thành tích của ta. Ta đến cùng với các nàng giảng một chút. Dương Nhược Y vội vàng cầm điện thoại di động lên. Hồi phục, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền đối mặt mà cười. Mặc dù bọn hắn đều không có biểu hiện ra ngoài, nhưng bọn hắn đều có chút cảm thán cùng tự hào. Nữ nhi biểu hiện càng ngày càng ưu tú. Thậm chí, lúc này đã là trò giỏi hơn thầy. Phải biết, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền đều không có dự thi qua Học viện Âm nhạc Trung ương. Bởi vì bọn hắn tự mình biết, lúc trước trình độ của bọn hắn, khẳng định là thi không đậu Học viện Âm nhạc Trung ương. Vì lẽ đó ngay cả dự thi dũng khí đều không có. Mà bây giờ, nữ nhi đã đi tại trước mặt bọn họ. Mặc dù nói sóng trước bị sóng sau đuổi kịp, nhưng sóng trước thật một điểm không vui đều không có. Nhìn thấy nữ nhi ưu tú, bọn hắn chỉ có vui mừng, chỉ có kiêu ngạo. Trước không cùng các ngươi hàn huyên, đều nói chỉ là thi vòng đầu lạc, đừng thay ta khắp nơi đi nói a. Nếu là thi vòng 2, ba thử thi không khá liền mất mặt. Lúc này, Dương Nhược Y bỗng nhiên đè lại điện thoại, phát một đoạn giọng nói đi qua, để điện thoại di động xuống về sau. Dương Nhược Y trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Mẹ, chúng ta tranh thủ thời gian lại ôn tập một chút thi vòng 2 nội dung đi. Ta đến nghiêm túc điểm chuẩn bị mới được, không thể thư giãn. Nữ hài nhi mình lấy nóng nảy, nàng còn không cảm thấy mình rất có thiên phú. Hết thảy không đều là cố gắng đổi lấy sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.